Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tưởng Ý vẫn bị chuông báo thức đánh thức vào lúc 7 giờ sáng, tiếng chuông tích tắc vang lên. Mỗi lần vang, cô đều theo phản xạ mà run lên một chút, mơ mơ màng màng giơ tay tắt chuông. Mọi khi chuông reo là cô lập tức dậy ngay, nhưng hôm nay vừa tỉnh đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi, ngủ một đêm mà cứ như chưa ngủ chút nào, không còn chút sức lực. Cô nằm nghiêng không nhúc nhích, nhắm mắt định chợp mắt thêm một phút nữa. Cả căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở khẽ. Nhưng hiển nhiên đó không phải tiếng thở của cô. Đúng lúc nghĩ đến điều này, phía sau đã vang lên tiếng động, chăn mền xào xạc, chiếc nệm mềm mại khẽ lún xuống khi có người cử động. Ngay sau đó, lưng cô cảm nhận được một lồng ngực cứng rắn mà ấm nóng đang dán vào. Quen thuộc đến mức cơ thể cô như đã hình thành ký ức cơ bắp. Cứ thế mà vô thức run rẩy khi cánh tay anh ôm lấy eo cô. Một nụ hôn rơi xuống bờ vai, Thẩm Tường Ý theo phản xạ rụt cổ lại, cuối cùng cũng tỉnh hẳn, vội vàng quay đầu lại. Hạ Tĩnh Sinh đang nằm phía sau cô, anh thật sự rất cao, chỉ nằm thôi mà cũng cao hơn cô một đoạn. Cô phải ngước lên mới nhìn thấy anh, mái tóc của Hạ Tĩnh Sinh rối bời, xõa xuống trán, che đi một nửa lông mày và mắt, nửa khuôn mặt đều vùi trong gối. Lúc này trông anh vẫn còn ngái ngủ, mí mắt sụp xuống. Buổi sáng tốt lành, giọng nói buổi sáng đặc biệt khàn, con người ta cũng đặc biệt uể oải. Khi nói, anh lại cúi đầu hôn lên bờ vai cô, hôn lên khóe miệng cô, đang định hôn lên môi cô thì cô nghiêng đầu né tránh, ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại ở đây? Bàn tay anh đang xoa nhẹ vòng eo cô, rồi từ eo trượt xuống vùng bụng dưới, động tác tự nhiên và thành thạo. Em quên rồi sao? Vẻ mặt của Hạ Tĩnh Sinh không hề thay đổi, ngược lại còn lộ ra vài phần vô tội. Anh ở lại là do em đã đồng ý. Thẩm Tường Ý tròn mắt nhìn anh, há miệng muốn phản bác. Đúng lúc đó, ký ức đêm qua ùa về trong đầu. Tối qua Hạ Tĩnh Sinh chỉ hôn cô, từ khắp nơi trên cơ thể đến nơi khó mở lời nhất, khiến cô ngập tràn khoái cảm đến mức bật khóc. Sau mấy lần run rẩy, toàn thân cô mất đi hết sức lực, mềm oặt nằm trên sofa ẩm ướt, thút thít không ngừng. Anh sẽ ôm lấy cô, dùng đôi môi cũng ướt đẫm của mình để hôn cô, thì thầm bên tai. Em có thấy tâm trạng đỡ hơn chút nào không? Sau khi tận hưởng đến đỉnh, ý thức của cô cũng rơi vào trạng thái mơ hồ. Giọng nói của anh lại quá mê hoặc. Cô hoàn toàn không có năng lực tự chủ suy nghĩ, giống như một con rối bị thao túng, chỉ có thể gật đầu. Anh tiếp tục hôn lên vành tai cô, từ tốn dẫn dắt. Vậy tối nay anh có thể ở lại đây không? Cô lại gật đầu, đúng là do mình đã gật đầu đồng ý, nhưng phần lớn cũng là do anh nhân lúc cô không còn tự chủ. Thẩm Tường Ý không biết phải phản bác thế nào, cái miệng của Hạ Tĩnh Sinh ngoài việc mang lại cho cô khoái cảm thì phần lớn thời gian khác đều là để nói ra những đạo lý mà cô rõ ràng là không đồng tình nhưng lại không thể cãi lại. Anh quá giỏi sử dụng ngôn ngữ. Cô không đấu nổi với anh, chỉ sợ lát nữa anh sẽ cắn chặt lấy điểm này để làm khó cô. Thôi thì chẳng nói gì cả. Im lặng một hồi, cô kéo chăn muốn xuống giường. Hạ Tĩnh Sinh vốn đang thả lỏng tay trên người cô, bỗng nhiên dùng sức siết chặt. Buông ra, Thẩm Tường Ý đẩy một cái nhưng không lay chuyển được, liền tỏ ra bất mãn. Em muốn dậy rồi, giọng điệu vốn đã dịu dàng, dù là đang trách móc nhưng nghe vẫn giống như làm nũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tĩnh Sinh chẳng những không buông mà càng ôm chặt hơn. Cúi đầu hôn lên bờ vai cô. Thêm 5 phút nữa thôi. Có lẽ sợ cô lại vùng vẫy, anh vội đảm bảo. Sẽ không trễ đâu, anh đưa em đi. Ngừng lại một lát, anh hỏi ý cô. Có được không? Thái độ nghiêm chỉnh và chân thành. Có lẽ vì buổi sáng con người ta thường trở nên lười biếng hơn. Dù đang siết chặt đến mức cô không thể nhúc nhích, nhưng giọng anh trầm thấp kéo dài, mang theo cảm giác thân mật dịu dàng. Hơi thở lướt qua vành tai khiến cô không khỏi run lên. Đã vậy rồi, Thẩm Tường Ý thật không biết phải từ chối thế nào. Đúng là ông chủ có khác. Thẩm Tường Ý chuyển đề tài. Có phải anh muốn đi làm lúc nào thì đi không? Đương nhiên không phải. Anh cười, nhưng không giải thích thêm. Anh mỗi ngày đều dậy đúng 5 giờ sáng, có không hết việc phải làm. Chỉ là ở bên cô so với bất kỳ việc gì đều hấp dẫn hơn. Hạ Tĩnh Sinh tiếp tục hôn cô. Từng cái nhẹ nhàng, từ bờ vai đến sau gáy. Thẩm Tường Ý bỗng nhiên co cổ lại, anh không lên tiếng, tiến lại gần hơn, cả hai không còn một chút khe hở. Lúc đầu cô còn chịu đựng được những nụ hôn không quá giới hạn của anh. Nhưng khi anh hoàn toàn áp sát lên, toàn thân cô đột nhiên cứng ngắc, không dám động đậy. Với phản ứng của anh, gặp vài lần cô cũng có chút quen thuộc. Chỉ là cô cảm thấy sao anh lại khoa trương đến thế, cứ như lúc nào cũng. Cái đó của anh, sao lại, cô buột miệng hỏi, nhưng nhận ra mình ngốc nghếch bao nhiêu thì lại cố ngậm miệng lại. Không hỏi thì thôi, một khi hỏi rồi anh càng được thể lấn tới, đôi chân dài của anh gác lên chân cô, quấn quýt lấy chân cô. Cánh tay anh siết chặt, cô hoàn toàn không còn chỗ để trốn. Ở eo, lúc nhẹ lúc nặng mà cọ sát, lúc này, cô cũng nhận ra bản thân mình lại không mảnh vải che thân. Nhưng may thay anh không đến mức quá đáng, khi cọ sát cô cảm nhận được cách một lớp vải, hẳn là anh vẫn đang mặc đàng hoàng. Từ tối qua đến giờ, đôi môi Hạ Tĩnh Sinh dán lên vai cô, hơi thở khẽ khàng, mang theo chút bất lực và phiền muộn, thở dài. Vẫn luôn như vậy, anh chẳng chợp mắt được chút nào, Thẩm Tường Ý sững sờ đến nỗi chẳng nói nên lời. Không thể không cảm thán, cấu tạo cơ thể con người thật quá kỳ diệu. Từ tối qua đến giờ, anh luôn giữ trạng thái đó sao? Phải nói là, cô có chút khâm phục, như vậy đủ để trừng phạt anh chưa? Anh lại hỏi, trừng phạt, nghe hai từ này mà cô như tê dại cả da đầu. Thẩm Tường Ý định nói gì đó để chuyển sự chú ý của anh, nhưng không ngờ cánh tay anh lại bắt đầu không an phận. Cánh tay của Hạ Tĩnh Sinh thô ráp, nóng bỏng. Có lẽ nhiệt độ cơ thể anh vốn dĩ cao hơn người thường một chút. Lúc này, cô lại có tâm trạng mà nghĩ vu vơ, mùa đông mà ôm anh chắc chẳng cần đến máy sưởi. Anh như con rắn xăm trên cổ quấn chặt lấy cô, một tay luồn qua eo xuống dưới, một tay men theo cánh tay cô trượt lên, dừng lại ở trước ngực, nhịp tim đang nhấp nhô rõ ràng lại một lần nữa rơi vào lòng bàn tay anh. Thẩm Tường Ý lập tức nín thở, đầu theo phản xạ ngả về sau. Tựa lên bờ vai của anh, ngước mắt lên nhìn, bất ngờ chạm vào ánh mắt anh đang hạ xuống. Hàng mi của anh phủ xuống, che đi một lớp bóng mờ bí ẩn. Con người sâu thẳm như vệt mực đang lan dần ra, vừa thâm trầm vừa lưu luyến. Mọi ý đồ hố xa đều không che giấu. Chỉ một thoáng, cô nhìn thấy anh cúi đầu xuống, hơi khom người, khuôn mặt vùi vào hõm cổ cô, hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít hầu khẽ di chuyển, giọng nói đầy kiềm chế mà như cắn răng nghiến lợi, khẽ rít ra. Thật muốn, hai từ cuối cùng anh thốt ra khẽ như hơi thở, vẳng bên tai cô, bình thản mà cuồng loạn. Muốn làm em đến chết. Trong ấn tượng của cô, Hạ Tĩnh Sinh luôn là người tao nhã, kín đáo, mỗi cử chỉ đều toát lên phong thái cao quý, thanh lịch. Ngôn từ và cách biểu đạt đều tinh tế, như thể ngôn ngữ là một loại nghệ thuật mà anh nắm rõ, có học thức. Biết kiểm soát, cư xử lịch sự. Cảm xúc cũng chưa bao giờ bộc lộ rõ ràng. Thế nhưng bây giờ, mọi thứ như bị đảo lộn hoàn toàn. Cô không thể ngờ rằng, từ miệng anh lại có thể thốt ra những lời thô tục, bùng nổ đến thế. Còn bùng nổ hơn cả câu, trừng phạt mà anh đã nói tối qua. Tài Thẩm Tường Ý ong ong, không biết từ đâu bùng nổ một sức mạnh. Cô đẩy anh ra thật mạnh. 5 phút hết rồi, vẫn chưa đâu. Hạ Tĩnh Sinh nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, duỗi tay định kéo cô lại. May mà Thẩm Tường Ý nhanh chân, nhảy xuống giường, nhặt chiếc váy ngủ dưới chân giường, vội vàng mặc vào rồi chạy thẳng vào phòng tắm, thốt lên một câu khá ngang ngược. Em nói hết là hết. Cô chạy vào phòng tắm, vội vã đóng cửa lại, mở vòi nước rồi rửa mặt. Nước lạnh cuối cùng cũng khiến cô bình tĩnh hơn một chút, thở phào nhẹ nhõm, đeo băng đô lên đầu, lấy kem đánh răng bôi lên bàn chải điện. Tiếng máy đánh răng rè rè, cô bắt đầu tỉ mỉ chải răng. Lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên từ từ mở ra. Thẩm Tường Ý liếc mắt nhìn, thấy Hạ Tĩnh Sinh khoác hờ chiếc áo choàng tắm, không thèm buộc dây, cứ thế để ngỏ. Và, rõ ràng là, một nơi nào đó rất nhạy cảm vẫn đang căng tràn. Hạ Tĩnh Sinh nheo mắt, giọng điệu bình thản. Anh tắm một chút, Thẩm Tường Ý cố tỏ ra bình tĩnh, thu ánh mắt lại, tiếp tục chải răng. Hạ Tĩnh Sinh đi ngang qua cô, tiến vào phòng tắm phía sau. Nói thật, phòng tắm quá rộng cũng không phải là tốt, bởi vì các khu vực đều được phân chia rõ ràng. Bồn tắm thì to một cách khó tin, phòng tắm đứng cũng thế, và gương cũng vậy. Cô đứng trước gương đánh răng, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi hành động trong phòng tắm phía sau. Cô thấy Hạ Tĩnh Sinh cởi áo choàng tắm ra treo lên giá, bước vào khu vực được ngăn cách bằng kính. Anh mở vòi hoa sen, tiếng nước rào rào vang lên, những giọt nước bắn đầy trên tấm kính, nhưng không thấy hơi nóng bốc lên, đủ để đoán được nhiệt độ nước lạnh đến mức nào. Có mơ hồ, nhưng không đến mức không thấy rõ. Anh quá cao, vòi hoa sen gần như chạm đến đỉnh đầu anh. Thân hình anh thực sự rất ưu việt, bất kể là tỷ lệ hay cơ bắp. Không có điểm nào để chê, anh ngửa mặt lên, để dòng nước xối xuống. Bàn tay lướt qua, anh tiện tay vuốt ngược tóc ra sau. Cánh tay mạnh mẽ săn chắc, theo động tác đó, bắp tay căng phồng, trên cánh tay nổi rõ những đường gân xanh. Con rắn xăm trên cổ anh, quấn quanh chữ tĩnh, thì ra bắt đầu từ eo, đi lên lưng rồi bò đến cổ, mà phần ở eo chính là cái đuôi uốn lượn. Hạ Tĩnh Sinh ít nhất đã nói đúng một điều, thưởng thức cái đẹp là bản năng của con người. Bỏ qua những điều khác, gương mặt anh, thân hình anh, thực sự quá đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ là, anh cứ đứng thẳng tắp như thế, mà thứ dựng đứng kia còn gây cảm giác xâm lược hơn cả con người anh. Cứ thế mà nghênh ngang, đâm vào mắt cô, kèm đánh răng suýt nữa làm cô nghẹn. Cô vội tắt máy đánh răng, nhanh chóng súc miệng, thoa vội sữa rửa mặt lên rồi vội vàng rửa sạch, sau đó vội vã rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù thế nào, cô cũng không thể quên được những gì anh nói về trừng phạt đêm qua. Anh đã nói, bây giờ cho em một cơ hội, trừng phạt anh. Có muốn không? Cô vì tò mò mà hỏi. Cái gì? Giây tiếp theo, anh quỳ xuống hai bên chân cô, nắm lấy mắt cá chân cô, dùng những ngón chân không đang múa ba lê mà vẫn thẳng tắp của cô, để chạm, để cọ, để ma sát. Anh không nhịn nổi mà thở hổn hển bên tai cô, thốt lên. Làm cứng tôi, không chịu để tôi làm em. Buổi sáng hôm nay thực sự quá kinh hồn bạt vía. Sau khi ăn sáng xong, cô ngồi trên xe của Hạ Tĩnh Sinh. Lần này, anh cũng ngồi trên xe. Khi xuống núi, Thẩm Tường Ý cảm thán một tiếng. Sáng hôm qua cô còn sống chết không chịu lên xe anh, vậy mà sáng nay đã ngồi chung xe với anh rồi. Chỉ qua một đêm mà mọi thứ đã thay đổi đến vậy. Nhưng một khi đã quyết định sẽ nghiêm túc bắt đầu mối quan hệ này, cô sẽ không bận tâm nữa. Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, cô quay đầu nhìn Hạ Tĩnh Sinh, bắt đầu bằng một câu mở đầu. Chuyện của Trung Đình có phải là do anh làm không? Hạ Tĩnh Sinh đang nhìn iPad, ngón tay lướt qua màn hình, lãnh đạm hỏi. Trung Đình là ai? Thẩm Tường Ý nói, hôm qua, cô gái trong nhà hát. Ồ, lúc này Hạ Tĩnh Sinh mới phản ứng đôi chút, đáp thản nhiên. Là anh làm, anh có thể, đừng để đoàn kịch đuổi việc cô ấy được không? Bất kể Trung Đình có tự nguyện hay không, dù sao chuyện này cũng là do cô khơi mào. Có lẽ vì mình cũng là một nghệ sĩ ba lê, cô quá dễ đồng cảm với sự sụp đổ khi mất đi tất cả chỉ sau một đêm. Con người nên chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Hạ Tĩnh Sinh không buồn ngước mắt lên, giọng điệu bình thản nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Không thì làm sao mà nhớ lâu được. Thẩm Tường Ý giật mình. Vậy ý anh là sao? Ý là cô cũng sẽ bị liên lụy sao? Cô cũng sẽ bị đuổi việc sao? Chuyện này chẳng phải đã qua rồi sao? Anh đang ám chỉ cô sao? Khi cô còn đang miên man suy nghĩ lung tung, Hạ Tĩnh Sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô, nhếch môi cười nhàn nhã. Cánh tay vươn qua, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên khóe môi cô, như muốn gượng ép cô cười. Anh nói không phải em, đừng nghĩ nhiều như vậy, vui lên một chút. Đã là cô thầm của chúng ta lên tiếng, anh nào có lý do không đồng ý, cơ thể cao lớn của anh khẽ nghiêng, dễ dàng vượt qua khoảng cách giữa hai người, thân trên nghiêng lại gần, tay thuận thế nắm lấy cằm cô, hôn lên môi cô. Từ khi hôn cô, anh dường như luôn muốn hôn cô bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Chỉ là lần này đang đeo kính, hơi vướng víu một chút, tròng kính lạnh lẽo dán vào mặt cô, sợi dây kính cũng cọ vào cổ cô. Vừa lạnh vừa ngứa, khiến cô không thoải mái, bèn nhích ra một chút. Hạ Tĩnh Sinh dĩ nhiên hiểu rằng khi cô đã mở lời, thế nào mới là kết quả khiến cô hài lòng, và nói thế nào để cô vui vẻ. Thế nhưng lúc này đây, cảm xúc dâng trào, cũng đến lúc hỏi vài điều mà anh băn khoăn nhất. Nhưng chúng ta vẫn nên nói rõ chuyện em nói với cô ta, rằng anh không phải bạn trai em. Anh vẫn cười, Thẩm Tường Ý đưa hai tay trống vào vai anh, nhất thời không nói được gì. Dù anh luôn cười, nhưng đôi khi nụ cười đó không hẳn là biểu hiện của niềm vui, nhiều khi lại là một cách để che giấu cảm xúc, khiến người khác không thể đoán được, nhìn thấu được anh. Nhưng bây giờ, theo trực giác của Thẩm Tường Ý, anh không hề tức giận. Cô bèn nhân thế nói. Một mối quan hệ yêu đương bình thường, ngoài những điều em đã nói với anh tối qua, bây giờ em muốn bổ sung thêm một điều nữa. Anh rửa tay lắng nghe. Anh nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là, không được lật lại chuyện cũ. Thẩm Tường Ý nhấn mạnh từng từ một. Ý cô là, những chuyện đã qua không ai được phép nhắc lại. Yêu cầu này không làm tổn hại gì đến anh. Hà cớ gì mà không đồng ý. Được, em nói sao thì cứ vậy. Hạ Tĩnh Sinh dĩ nhiên không có ý kiến. Vừa nói xong, anh tháo kính, kéo cô vào trong ngực mình, không chút trở ngại mà hôn cô. Rào chắn ngăn cách đã đóng lại là việc thường lệ. Cô cũng không né tránh, mặc cho anh hôn, chỉ là vẫn ngốc nghếch, chẳng biết phải đáp lại ra sao. Khi nào công diễn, vừa hỏi, anh vẫn không ngừng mân mê. Ngày, mai, cô ngắt quãng mà đáp, sau đó nhớ ra gì đó, hỏi lại. Anh sẽ đến sao? Dĩ nhiên, anh cười khẽ, cắn nhẹ lên vành tai cô. Làm sao anh có thể vắng mặt trong buổi diễn của em được? Vậy anh, không được như lần trước. Thẩm Tường Ý nghiêm túc nói, phải mua vé như người bình thường, vào xem như người bình thường. Cô sợ Hạ Tĩnh Sinh lại như lần ở London, hễ không vừa ý là bao chọn nhà hát. Đoàn kịch của các em bán vé rất chạy, một vé khó cầu, nếu không dùng chút thủ đoạn đặc biệt, e là anh chỉ có thể đứng ở khán đài. Hạ Tĩnh Sinh cố ý trêu chọc, xa như vậy, không thấy rõ mặt em thì làm sao xem trọn vẹn. Thẩm Tường Ý lại nghiêm túc suy nghĩ, em sẽ nhờ người mua cho anh một vé hàng ghế đầu. Được, Hạ Tĩnh Sinh lại bật cười, ánh mắt đầy ý cười, móc ví ra, rút một chiếc thẻ đưa tới. Mua ghế đắt nhất, anh trả tiền. Không cần đâu, Thẩm Tường Ý đẩy thẻ của anh ra, ngẩng cao cằm, nhìn có vẻ hào sảng và kiêu hãnh. Em mời anh mà, nụ cười trong mắt Hạ Tĩnh Sinh càng sâu hơn, anh rất hợp tác mà lộ vẻ xu nịnh, tán dương. Cô Thẩm thật rộng rãi, Hạ Tĩnh Sinh nói không sai, đoàn kịch mà Thẩm Tường Ý đang biểu diễn quả thật là một trong những đoàn đứng đầu thế giới, vé xem khó mà mua được. Nhưng cô đi hỏi Hidi xem còn ghế hàng đầu nào không? Hidi thấy cô hỏi, dù không còn thì cũng cố gắng tìm được cho cô một chỗ. Còn bán cho cô với giá nội bộ siêu ưu đãi. Tối nay sau khi kết thúc buổi tập luyện, trở về biệt thự trên đỉnh núi, Thẩm Tường Ý nhận được cuộc gọi từ Hạ Tĩnh Sinh. Anh nói tối nay có việc đột xuất phải sang Macau, nhưng anh đảm bảo sẽ có mặt trước buổi biểu diễn ngày mai. Nói chuyện phiếm một lúc, Hạ Tĩnh Sinh nhắc cô nghỉ ngơi sớm, rồi mới kết thúc cuộc gọi. Trước khi đi ngủ, Thẩm Tường Ý còn đặc biệt ngâm mình trong bồn tắm sữa hoa hồng, thoa kem dưỡng toàn thân, đắp mặt nạ. Nhất định phải bảo đảm trạng thái tốt nhất để biểu diễn. Hạ Tĩnh Sinh tạm thời sang Macau, không ngủ không nghỉ xử lý công việc của chi nhánh tại Macau. Cuối cùng cũng kịp đến nhà hát trước khi buổi biểu diễn bắt đầu 20 phút. Anh làm theo lời cô nói, dùng vé cô mua, vào xem như người bình thường, ngồi vào ghế. Nhà hát lớn của Hồng Kông nhỏ hơn nhà hát ở London một chút, nhưng không ảnh hưởng đến việc chật kín khán giả. Sắp đến giờ diễn, người đến đông như mắc cười, Hạ Tĩnh Sinh cố đè nén sự thiếu kiên nhẫn trong lòng, ngồi yên lặng. Vì có quá nhiều người, sợ dàn vệ sĩ đi theo sẽ làm người khác sợ hãi, nên vệ sĩ và Trần Gia Sơn chỉ đứng chờ ở cửa nhà hát. Bảng điện tử bên cạnh sân khấu lướt qua danh sách các diễn viên tham gia vở kẹp hạt rẻ, từ vai chính đến vai phụ. Hạ Tĩnh Sinh vốn dĩ không hứng thú, nhưng khi lướt qua dòng chữ diễn viên vai tiên kẹo, Thẩm Tường Ý, Cynthia, thì anh lập tức giơ điện thoại lên chụp lại. Anh phóng to bức ảnh, chăm chú nhìn cái tên của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nhìn thấy tên cô thôi, anh đã cảm thấy vui rồi. Không bao lâu sau, dàn nhạc đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đều ngừng bàn tán, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tiếng nhạc bắt đầu, giai điệu vui tươi và hài hước tràn ngập khắp khán phòng. Khi dàn nhạc đưa giai điệu lên cao trào, tấm màn sân khấu cũng từ từ kéo lên, xuất hiện đầu tiên không phải là Thẩm Tường Ý, cốt truyện từ từ tiến triển, Hạ Tĩnh Sinh ngồi thoải mái, khuỷu tay chống lên cằm, mí mắt cụp xuống, có vẻ rất nhàm chán, như thể sắp ngủ gật. Anh không phải là người theo đuổi nghệ thuật, cũng không hiểu nghệ thuật. Nếu không phải vì Thẩm Tường Ý, đời này anh chẳng bao giờ lãng phí thời gian ngồi ở đây xem một vở diễn sân khấu nhạt nhẽo như vậy. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt Thẩm Tường Ý, Cô mặc một chiếc váy ba lê cổ điển màu tím hồng nhạt, búi tóc, trang sức trên đầu đơn giản nhưng lấp lánh, đôi chân thẳng tắp và mảnh mai, nhưng lại rất mạnh mẽ. Động tác lùi bước nhẹ nhàng trên mũi chân, đường cong của bàn chân đẹp đến mê hồn, giống hệt như khi tối qua cô run rẩy dẫm lên vai anh. Ánh mắt anh dán chặt vào cô, không thể rời đi. Trên sân khấu, cô đang tỏa sáng rực rỡ. Cô nhảy xong phần solo, nở nụ cười nhẹ nhàng dang rộng hai tay, một chân quỳ gối, một chân hơi trùng xuống, người hơi nghiêng, đầu hơi cúi, dáng điệu tao nhã cúi chào. Tiếng vỗ tay vang dội như muốn nổ tung cả khán phòng. Điều đó đủ cho thấy sự nhiệt tình của khán giả. Hạ Tĩnh Sinh không hiểu về ba lê, chỉ cảm thấy cô thật đẹp, thật xinh đẹp. Đẹp đến mức anh không thích có quá nhiều người chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, nhưng đồng thời, cảm giác tự hào trào dâng khi thấy cô trên sân khấu tỏa sáng giữa bao người. Thật là mâu thuẫn, vì đó là bạn gái của anh. 2 giờ sau, buổi biểu diễn kết thúc, tất cả các vũ công ba lê đều cúi chào khán giả, sau đó bức màn sân khấu khép lại. Hạ Tĩnh Sinh đứng dậy, chuẩn bị đi ra hậu trường tìm Thẩm Tường Ý, lúc này, điện thoại rung lên. Anh lấy ra nhìn, là cuộc gọi từ Trần Gia Sơn. Anh nhấc máy, có chuyện gì, anh Sinh, tôi vừa nhìn thấy Diệp Lâm Chu, quả nhiên hắn đã quay lại Hồng Kông rồi. Hắn vừa mới vào cửa sau của nhà hát, cách Trương.